Chương 5. 0073 khổ bên trong làm vui. Đoạn Nguyệt đi lại có chút dừng lại, ghé mắt nhìn đứng ở bên cạnh mình Khoan Dung, ai nói chấm nhớ nàng rồi. Dung Thế Tử dương mắt nhàn nhạt phủi hạ bản thân bệ hạ, thành thật mở miệng nói, bệ hạ chính mình nói. Bịa chuyện, chấm như thế nào không nhớ rõ, có nói qua nhớ nàng loại hình lời nói. Dung Thế Tử trầm ngâm nửa giây, y hải nguyên mười phần thành thật mở miệng, tuy rằng ngài ngoài miệng không nói, có thế thần sắc cử chỉ ánh mắt ý thức, thậm chí là một hít một thở, đều đang cùng vi thần nói, ngài muốn đi Vong Xuyên, ngài rất muốn gặp tiểu cô nương. Đoạn Nguyệt từ bên cạnh hắn dịch ra, yên lặng im ắng có cẳng liền đi. Loại này há miệng liền sẽ hồi đập bản thân quân vương người, thật không nguyện ý cùng hắn đối thoại, phiền. Khoan Dung mặt không thay đổi đi theo, Vong Xuyên phái người đến đàm luận lúc, ngài nguyện ý xuất binh tổ đội, còn tự nguyện cung cấp nhiều như vậy tài nguyên, lúc ấy không phải liền là đánh lấy như thế cái chủ ý a. Hắn muốn đi Vong Xuyên, hắn muốn đi Vong Xuyên, hắn muốn gặp Tiểu Kiều, rất muốn Tiểu Mục trở mình một cái từ trên sàn nhà bò lên, sờ lên dưới thân mềm mại cỏ khô, lúc này mới nhớ tới đêm qua uống xong cháo về sau, nàng liền nhập hàng khoang thuyền đến nghỉ ngơi. Vốn là muốn nhập đào nguyên tinh ngủ, Na O có thế đoa nở đửa cờ thần thức mới khôi phục, cùng tinh vực liên hệ tựa hồ đứt quãng. Không khỏi phức tạp, nàng liền đánh cái chăn đệm nằm dưới đất, chịu đựng nghỉ tạm hạ. Không nghĩ tới một ngủ là ngủ đến mặt trời lên cao. Đẩy ra cửa khoang xem xét, bên ngoài mặt trời chói chang trên cao, đều là lớn buổi trưa. Con hàng này khoang thuyền ngủ dậy đến buồn buồn, hai bên đều không cửa sổ, khí lưu không thông, một đêm xuống, bên trong mùi cảm động. Lại thêm không bằng trước mấy ngày khoang thuyền giường chiếu mềm mại thoải mái dễ chịu, tỉnh ngủ về sau, Tiểu Mục chỉ cảm thấy có chút đau lưng nhức eo. Rồi ra khỏa nắm tay nhỏ dùng sức đấm đấm eo lưng của mình, Tiểu Mục ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn Long Hương Vận từ bên cạnh mình vút qua đi. Tại sao đâu? Tiểu mặt than tức giận xông nàng giống lên một cú họng. Long Hương Vận quay đầu chừng nàng một chút, ngươi giống cái gì giống, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Quái lạ, trên thuyền đám người, cái nào không phải linh cảnh ở trên tu vi, đại khái cũng chỉ có vị kia trộm đi lên thuyền nghiêng hồng sát, tu vi hơi thấp một chút, nhưng ít ra cũng là đột phá linh cảnh. Bây giờ lại từng cái đều cùng phàm nhân, giống như là Chu Nở Dê Dô Y tiểu mặt than độc, thế nào cũng phải đi theo nàng cùng một chỗ tiến hành ba bữa cơm cái này hoạt động ăn cơm rồi ăn cơm nha. Đào Hoa Tiên Tôn bưng một bàn ớt xanh thịt xào, thứ bên người nàng cười híp mắt phiêu tới. Tiểu Mục Sĩ đầu xem xét, chỉ gặp bọn họ không biết từ chỗ nào chuyển đến mười mấy tấm cái bàn, hai hai hợp lại làm trương bàn dài. Phía trên vây phong phú thức ăn, hoa quả rau quả bánh ngọt, cũng thật là cái gì cần có đều có. Tiểu mặt than mắt sáng rực lên, chạy tới một bên thùng nước giặt tay nhỏ, nhanh như chớp chạy chậm đến Mặc Liên bên cạnh, nhìn một cái bản thân cười tủm tỉm phu quân. Tiếp nhận hắn đưa tới bát đũa, Tiểu Mục một mặt tò mò chỉ cái bàn. Chỗ nào chơi đến như vậy nhiều bản còn có này, những thứ này đầy đủ hết nồi bát hồ lô buồn, dù thế nào cũng sẽ không phải đại gia từ nội giới trong móc ra, đụng đụng đi nguyên lai tất cả mọi người nghĩ như vậy, giống như Kiều Kiều, đi ra ngoài bên ngoài dù sao cũng phải mang chút nồi bát hồ lô buồn bản ghế loại hình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kiều Kiều cái gì đều mang, có thế mang không thể mang, đi ra ngoài đều mang lên. Ngươi hỏi Di Nhan? Đào Hoa Tiên Tôn tiếng trầm bật cười, chỉ bàn ghế, nồi chén dĩa ngọn, những thứ này, còn có những cái kia, đều là thánh tử đại nhân cung cấp. Vì cái gì Kiều Kiều đại nhân miệng trong lớp khối thịt, tò mò đảo mắt hỏi.